Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lực càng không thể khiến thiên phú thần hóa. Tuy nhiên, 10 loại thiên phú của hủy diệt đế long đều đã được Trần Sở cường hóa đến cảnh giới thần hóa. Đã là thần trong các thần, không còn có thể tiến xa hơn. Chỉ là do vẫn bị hạn chế bởi cảnh giới hiện tại của bản thân, nên những thiên phú thần hóa ấy vẫn chưa biểu hiện toàn bộ uy lực. Khi trước, lúc đột phá cảnh giới thần thoại, thiên phú thần hóa chỉ có thể chuyển hóa thành pháp tắc thượng vị, dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một nhánh trong những pháp tắc tối cường. Do đó thoạt nhìn, thiên phú của nó không khác biệt quá lớn so với những đỉnh cấp thiên phú khác. Chỉ đến khi hủy diệt đế long, đột phá thành chân linh, thiên phú thần hóa mới hoàn toàn bộc lộ tiềm lực thực sự. Lấy một loại thiên phú thần hóa làm hạch tâm, sáng thế chi lực làm ngòi lửa, dung luyện nên bản mệnh thiên phú vô song. Ngay lúc ấy, trong lòng hủy diệt đế long dâng trào huyết khí, lại có một luồng tin tức xuất hiện, đến từ huyết mạch sâu thẳm nhắc nhở nó, chẳng lẽ chỉ có thể dung luyện một loại thôi sao? Khi thức tỉnh, một luồng chấn động mạnh mẽ lan tỏa, để lại cảm giác tiếc nuối, vì hủy diệt đế long đã dùng thân thể chân linh vượt cấp ngừng tụ thiên phú bản mệnh. Nên dù có mạnh mẽ đến đâu, thân thể của nó cũng chỉ có thể đúc kết một loại thiên phù. Điều này đã chiếm lấy một vị trí trong lần tiến hóa lần này. Lẽ ra, hủy diệt đế long chuẩn bị đột phá chân linh, đã chọn lựa một loại năng lực phù hợp và nuốt lấy một con cự thú, hấp thụ được loại thiên phù thứ 11. Tuy nhiên, với khả năng của nguyên sơ, bản mệnh năng lực của nó có thể sớm ngưng tụ một cách tự nhiên, hoàn thiện hơn. Đối với những sinh vật mới đột phá nguyên sơ, họ chỉ có được vài loại thiên phù cấp cao và một hoài loại thần hóa thiên phú, trong khi hủy diệt đế long sở hữu lợi thế khủng khiếp hơn. 10 loại thiên phú thần hóa đại diện cho khả năng kết hợp 10 loại bản mệnh thiên phú kinh khủng, cộng thêm thân thể cường hãn gấp vài trăm lần so với cự thú cùng giai, còn có trí cường quy tắc. Một khi bước vào nguyên sơ, sức mạnh của hủy diệt đế long sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa, quét sạch mọi đối thủ cùng giai. Nhẫn nại chống lại cảm giác buồn ngủ từ cơ thể, hủy diệt đế long tập trung tinh thần, tâm trí chấn động. Hình ảnh 10 đầu hư ảnh xuất hiện, mỗi đầu hư ảnh đại diện cho một loại thiên phú thần hóa. Những hư ảnh này, mỗi một loại đều đại diện cho một khả năng đặc biệt trong quá trình ngưng tụ bản mệnh thần thông và sự đột phá đến một viễn cổ cảnh giới. 10 loại pháp tắc thượng vị, khi kết hợp với nhau, sẽ đúc nóng và tạo ra những quy tắc khác biệt mạnh mẽ, nhưng sự kết hợp không đồng loại có thể dẫn đến hiệu quả ngược. Lần này, việc đúc kết bản mệnh thiên phú có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hủy diệt đế long. Nó sẽ quyết định liệu sức mạnh của nó có thể đạt đến đỉnh phong chân linh, hay vẫn chỉ dừng lại ở nửa bước nguyên sơ, hoặc thậm chí có thể phá vỡ rào cản, vượt qua giới hạn nguyên sơ. Vì vậy, hủy diệt đế long đã quyết định chọn ra những loại thiên phú quan trọng nhất, bao gồm hỗn độn bá thể, kim cương bất hủ, thâm hồng hủy diệt, và từ trường hỗn độn. Hỗn độn bá thể đại diện cho sức mạnh cơ bản, kim cương bất hủ và từ trường hỗn độn là các khả năng phòng ngự về mặt vật lý và năng lượng, trong khi thâm hồng hủy diệt đại diện cho khả năng hủy diệt và bùng nổ. Nếu có thể thành công đúc kết, bản mệnh năng lực của hủy diệt đế long sẽ giống như phiên bản nâng cấp của trung yên thâm hồng hủy diệt, giúp nó phóng thích sức mạnh một cách mạnh mẽ hơn nữa. Ngoài ra, hủy diệt đế long cũng chuẩn bị chọn thêm các thiên phú liên quan đến tốc độ thuần gian thần di và sinh mệnh bất tử. Nếu quá trình đúc kết thuận lợi, những thiên phú này sẽ được thêm vào. Nếu bị ngăn cản, nó sẽ điều chỉnh lại một lần nữa. Ngay khi hủy diệt đế long vừa đưa ra quyết định, một luồng ánh sáng ngũ sắc từ sâu trong bản nguyên phát ra, có tên là thương. Một lực hút mãnh liệt tỏa ra từ đó, lập tức khiến các nguyên tố màu đen, đỏ, lam từ trong không gian xung quanh xuất hiện, liên tục tràn vào thương rồi biến mất không dấu vết. Trong cảm nhận của hủy diệt đế long, các bản nguyên tiến vào thể xác của hắn tự động tụ hội và dung hợp lại với nhau, dần dần hình thành từng sợi hào quang trong suốt màu trắng. Những tia sáng này mang theo khí tức sáng thế, liên kết với chân thân hủy diệt đế long, xuyên qua một lối đi vô hình và xuất hiện trong cơ thể hắn. Oanh! Một cỗ khí tức khủng khiếp hơn bao giờ hết bùng nổ từ thân thể hủy diệt đế long, khiến huyết dịch trong cơ thể hắn sôi lên sùng sục. Các tế bào và thiên phú phủ văn dung hợp lại với nhau, sáng lên rực rỡ. Lập tức, ý thức của hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Cùng lúc hủy diệt đế long đột phá, chân thân của hắn được đúc thành một thể thống nhất, kết hợp với vô vàn lực lượng thiên địa và thế giới quy tắc. Lực lượng này gia tăng với tốc độ kinh người. Đồng thời, trong cơ thể Trần Sở, nơi bế quan sâu trong thái dương hệ, linh hồn và các thông đạo năng lượng tiến hóa cũng bắt đầu phát ra khí tức sáng thế mỏng manh, không ngừng tuôn ra. Lực lượng cường đại của Trần Sở lại tiếp tục dung hợp với các quy tắc, kết hợp với địa hỏa phong lôi từ các vị diện khiến khí tức của hắn một lần nữa tăng vọt. Lực lượng vô hình tỏa ra tạo thành sóng xung kích, kéo theo lực hấp dẫn mạnh mẽ, khiến toàn bộ Thái Dương hệ bị chấn động. Từ trung tâm hạch tụ năng lượng vô tận trong lòng Thái Dương, từng đợt ngọn lửa khổng lồ hình thành, với kích thước lên đến hàng chục vạn cây số. Bỗng nhiên, một biến cố xảy ra khiến Lạc Phi, người đang nhắm mắt, lại một lần nữa sững sờ. Cùng lúc đó, toàn bộ tu luyện giả cao cấp trong Thái Dương hệ đều cảm nhận được sự thay đổi. Cảm giác áp lực từ trên trời, nơi Thái Dương ngày càng nóng bỏng hơn, khiến họ phải kinh ngạc nhận thấy rằng Thái Dương hình như đã nở rộng thêm một vòng. Trong đế quốc Simon, sư phỉ đồng đột nhiên xuất hiện trên con đường phố sầm uất, tay cầm một chiếc ấn mặt trời, ngẩng đầu nhìn Thái Dương với vẻ kinh ngạc và thán phục. Khí tức của Trần Đại Ca càng lúc càng mạnh mẽ, mặc dù cách xa nhau đến hơn 100 triệu cây số, chỉ qua ánh sáng tỏa ra từ Thái Dương, sư phỉ đồng cũng có thể cảm nhận được một áp lực vô hình, như thể một tôn chân linh trung kỳ, thậm chí là chân linh hậu kỳ đang bế quan, một đế vương văn minh cường đại. Khi Trần Sở đang tiến hành quá trình tiến hóa và hấp thu năng lượng, cơ thể hắn không ngừng được cường hóa, độ mạnh mẽ gia tăng. Trong khoảnh khắc, ý thức của Trần Sở ngắn ngủi tỉnh lại, cảm nhận được những sợi lực lượng mỏng manh trong cơ thể. Hắn chợt nhận ra, nguyên lai, sáng thế lực lượng cũng có tác dụng như vậy. Hắn nhớ lại những gì đã trải qua trong cuộc chiến viễn cổ, khi thu được sức mạnh sáng thế. Đối với hắn, chỉ đủ để dung hợp một đạo quy tắc cường đại, đủ để đột phá đỉnh phong viễn cổ. Nhưng Trần Sở khác biệt, hắn nắm giữ hai đạo quy tắc chí cường, do đó con đường đột phá chân linh còn một đoạn dài. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên trong cơ thể Trần Sở, các sợi sáng thế quy tắc nguyên sơ xuất hiện, tách rời những khí tức yếu ớt còn lại trong cơ thể hắn, thu thập lại tất cả. Dòng sáng thế khí tức này có thể giúp tăng cường độ của chân thân, nhưng nếu sử dụng ở đây thì có phần lãng phí. Trần Sở chuẩn bị quan sát, nếu khí tức sáng thế từ hủy diệt đế long có thể ngưng tụ đủ mạnh, sẽ hợp nhất được với nguyên sơ sáng thế quy tắc, từ đó dung hợp các quy tắc. Nếu không đủ, Trần Sở sẽ lựa chọn tăng cường cửu trọng thiên môn để mở ra tầng thứ 10 của môn. Hoặc, nếu có thể dung hợp nguyên sơ sáng thế quy tắc, thì việc mở tầng 10 sẽ càng có lợi hơn, với cơ sở lực lượng tăng phúc nghìn lần, mạnh mẽ không thua kém gì khả năng thiên phú của hủy diệt đế long khi bản mệnh được hình thành. Hồ, trấn an những cảm xúc kích động trong lòng, Trần Sở lại rơi vào trạng thái yên lặng. Khi hủy diệt đế long tiến hóa và ngủ say, Trần Sở bế quan, thời gian trôi qua rất nhanh, lam tinh, hỏa tinh và cả các đom đóm trên trời đều đang biến hóa mạnh mẽ. Đặc biệt là lam tinh, với năng lượng thiên địa ngày càng nồng đậm, đến mức ngay cả sương mù buổi sáng cũng là năng lượng hội tụ, khiến toàn cầu bắt đầu dâng lên một làn sóng tu luyện, không phân biệt nam nữ, già trẻ, ai mà không khát vọng có được sức mạnh to lớn, ai mà không muốn bay lượn trên trời, vượt qua mọi giới hạn của cơ thể, đạt được trường sinh bất tử. Trước kia, việc tu luyện chỉ dành cho một số ít người có thiên phú. Nhưng giờ đây, thời đại mới đã đến, dù không có thiên phú, con người vẫn có thể tu luyện nhờ các phương pháp luyện thể mà các quan phương cung cấp, từ đó hấp thu năng lượng thiên địa và dần dần mạnh lên. Chỉ cần có thể luyện tới tầng 3, người ta đã có thể gia nhập quan phương để tiếp tục luyện thể, hoặc chuyên sâu vào các môn võ như trần võ, rèn võ đạo hay cơ giáp võ đạo. Không chỉ có con người mà trên lam tinh, vô số động vật và thậm chí côn trùng cũng đang biến dị dưới ảnh hưởng của năng lượng thiên địa, khiến cho các sinh vật biển càng ngày càng mạnh mẽ. Giống những làn sóng trên mặt biển dâng cao đến 100 mét, một con hổ kinh cấp 8 đen nhánh, thân hình phủ đầy vảy trắng, gầm lên một tiếng thật to, đuôi nó quất mạnh xuống nước. Oanh, mặt biển nổ tung, con cự thú khổng lồ lao vọt lên trời, bay lên cao hàng ngàn mét rồi đột ngột lao xuống, đập mạnh xuống mặt biển, tạo ra một cơn sóng dữ dội. Bành bành bành, sức mạnh từ cự thú cấp 8 khiến nước biển xung quanh sôi sục, hàng ngàn con cá nhỏ dài từ mấy mét đến hơn chục mét vọt lên từ mặt nước, hoảng hốt bơi đi bốn phương tám hướng. Ngay lập tức, con hổ kình cấp 8 lại phát ra một tiếng gào thét đầy hưng phấn, khí tức bạo ngược bao phủ khắp khu vực, vượt qua một vạn mét trên không, mây mù đen kịt bao phủ, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Sư phỉ đồng đứng sừng sững giữa không gian, ánh mắt nhìn xuống dưới, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng. Thật là một thế giới tràn ngập sinh cơ, đồng thời cũng là thế giới mà Trần Đại Ca bảo vệ, tổ địa của nhân tộc. Nói xong, sư phỉ đồng quay đầu nhìn về phía sau lưng, nơi có một tòa tế đàn kỳ dị đang lơ lửng giữa đám mây. Tế đàn cao khoảng 50 mét, được xây dựng bằng những cự thạch màu trắng, có hình dạng bát quái, trên đó khắc rất nhiều phù văn cổ xưa, và có vài điểm tương đồng với tọa độ viễn cổ mà trước đây đã thất lạc. Tuy nhiên, khác biệt với tọa độ đó, tòa tế đàn này còn phức tạp hơn rất nhiều. Trên đỉnh có một viên lệnh bài khắc chữ Táng Thiên đang lơ lửng. Xung quanh tế đàn là 7 tòa bia đá màu đen, mỗi tòa cao ngàn mét, rộng 100 mét, trên mỗi tấm bia khắc những văn tự cổ đại, với những chữ như hằng, hư, chiến, cổ, hoàng, vòng, kiếm, tản ra khí tức huyền ảo. Nhìn thấy tế đàn không có phản ứng gì, Sư Phỉ đồng thở dài, đế vương tế đàn đến giờ vẫn chưa có phản ứng, xem ra tỷ tỷ vẫn chưa quay về từ hỗn độn thiên ngoại. Thần thoại thế giới rộng lớn, trải dài qua nhiều đoạn thời gian và không gian khác nhau, trong đó có những khu vực cấm, loạn vực, nơi quy tắc thiên địa bị nhiễu loạn. Chính vì vậy, cho dù là viễn cổ nhân tộc, một khi khoảng cách vượt qua một phạm vi nhất định, việc liên lạc với nhau cũng vô cùng khó khăn. Thông qua quy tắc truyền tin, thông tin cũng bị ngăn cách. Chỉ có những tồn tại nguyên sơ cấp mới có thể vượt qua hạn chế của quy tắc thiên địa, dùng ý nghĩ mà di chuyển, chỉ trong chớp mắt có thể thông qua khoảng cách lớn để giao tiếp. Tuy nhiên, ở hỗn độn thiên ngoại, ngay cả nguyên sơ cường giả cũng bị hạn chế, vì một là ở trong thế giới thần thoại, còn một là ở bên ngoài. Đúng khi Sư Phỉ Đồng chuẩn bị quay người rời đi, bỏ lại tế đàn để tiếp tục đi dạo trong Lam Tinh, một trong bảy tòa bia đá khắc tên viễn cổ đế vương bỗng nhiên chấn động, phát ra những gợn sóng vô hình. Những sóng này giống như tín hiệu vô hình bắn lên tận trời, xuyên qua hệ thái dương, xuyên qua không gian của thần thoại thế giới. Ngay lập tức, một luồng thông tin khác theo tín hiệu từ bia đá nhảy vọt qua khoảng cách vô hạn và truyền tới. Oanh, tế đàn chấn động, lạy bài khắc chứa, táng thiên, sáng rực lên, ánh sáng kim sắc tràn ngập, bao phủ khắp cả thiên địa, tạo nên một vầng không gian màu vàng kim lấp lánh. Trong không gian bạc hổ phách, một tòa đình nghỉ mát xuất hiện, nơi đó ngồi một người nữ nhân tuyệt mỹ, tóc đen, áo choàng trắng viền vàng, mặc bộ thần phục hoa lệ. So với Sư Phỉ Đồng, khí chất của Sư Phỉ Nhu càng lộng lẫy hơn, đặc biệt là ấn ký đại nhật màu vàng kim trên mi tâm, toát lên vẻ huyền ảo, lộ ra khí chất bất hủ như ánh sáng huy hoàng của đại nhật, tỏa ra uy nghiêm. Sư Phỉ Đồng hưng phấn nói, tỷ tỷ, cuối cùng ta cũng liên lạc được với ngươi, ta đã tìm thấy Trần Đại Ca. Cái gì, ngươi tìm thấy Trần Đại Ca rồi? Sư Phỉ Nhu đột nhiên đứng dậy, sức mạnh bùng nổ, uy áp của nàng tràn ngập thiên địa, khiến tinh không cũng phải rung chuyển. Sư Phỉ Nhu có chút xúc động. Sư Phỉ Đồng gật đầu, đúng, ta đã tìm được Trần Đại Ca, hắn đang ở tổ địa bên này. Sư Phỉ Nhu hít một hơi thật sâu, kiềm chế cảm xúc kích động trong lòng, giọng nói có phần run rẩy. Thì ra là vậy, ta đã tự hỏi sao nhóm chúng ta tìm mãi mà không thấy dấu vết của hắn. Rất tốt, Tiểu Đồng, lần này ngươi làm không tệ, không uổng công người đã chạy ngược chạy xuôi lâu như vậy. Sư Phỉ Nhu không thể không mỉm cười, thân hình lại ngồi xuống. Vạn năm không gặp, Trần Đại Ca tu vi chắc hẳn đã cao hơn rồi, phải chăng hắn sắp đột phá nguyên sơ? Không, Trần Đại Ca còn rất xa mới tới được nguyên sơ. Sư Phỉ Đồng lắc đầu, còn rất xa sao? Sư Phỉ Nhu ngây người, làm sao có thể? Trần Đại Ca thiên phú rõ ràng còn cao hơn chúng ta. Trần Đại Ca thiên phú chắc chắn cao hơn chúng ta, chỉ là thời gian tu luyện của hắn quá ngắn, nên hiện giờ hắn vẫn ở viễn cổ hậu kỳ, đang bế quan đột phá viễn cổ đỉnh phong. Nói xong, không để Sư Phỉ Nhu kịp bày tỏ sự nghi ngờ, Sư Phỉ Đồng cười hì hì nói tiếp, tỷ tỷ chắc chắn sẽ không nghĩ ra, Trần Đại Ca mới chỉ 18 tuổi, khụ khụ. Sư Phỉ Nhu suýt chút nữa bị sặc, dù cho nàng mạnh mẽ như thế, khi nghe Trần Sở mới 18 tuổi, cũng có chút mất kiểm soát. 18 tuổi, Tiểu Đồng, người chắc chắn không nói đùa chứ? Sư Phỉ Nhu có chút mông lung. Sư Phỉ Đồng rất hài lòng với phản ứng của Sư Phỉ Nhu, trên mặt nở nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng, chuyện này ta khẳng định không dám nói đùa, hơn nữa ta đã đi qua nhiều mặt để chứng thực, có thể 100% khẳng định Trần Đại Ca chỉ mới 18 tuổi. Trong hai ngày qua, Sư Phỉ Đồng đã di chuyển khắp Lam Tinh, tìm hiểu lịch sử phát triển của nhân tộc liên bang. Dù tin tưởng Trần Sở và những người cùng hắn, nhưng với tư cách là phó điện chủ giam thiên điện của Diễm Luân Thần Vực, nàng cũng cần phải chịu trách nhiệm với Hoàng Triều, thu thập thông tin về tổ địa một cách chính xác, đặc biệt là những tin tức liên quan đến Trần Sở mà nàng càng quan tâm. Là một chân linh cấp tồn tại, chỉ cần suy nghĩ một chút, nàng có thể dễ dàng xâm nhập vào liên bang thiên võng, bao gồm cả thiên vũ trí kho, không có bất kỳ tin tức nào có thể giấu được nàng. Sư Phỉ Nhu thở ra một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng, tốt. Đừng thừa nước đục thả cầu, nói hết những gì người biết. Kể về Trần Đại Ca, hì hì, không vấn đề. Sư Phỉ Đồng cười tủm tỉm nói, Trần Đại Ca thật sự chỉ mới 18 tuổi. Trước đây khi gặp chúng ta trong trận gió lốc, hắn vô tình lưu lạc đến hơn 10000 năm trước. Sau đó, Sư Phỉ Đồng kể lại tất cả mọi chuyện, đặc biệt là những thông tin liên quan đến Trần Sở. Ví dụ như, 1.5 năm trước, Trần Sở vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 bình thường, bước vào Nam Thiên Võ Cao bắt đầu tu luyện. Bày tỏ thiên phú cũng rất bình thường. 1 tháng sau, hắn mới đột phá lên cấp thứ 2, nhị trọng thiên, rồi tham gia thí luyện, ra nước ngoài tham gia chiến tranh. Từ khoảnh khắc đó, Trần Sở bắt đầu quật khởi. Sau khi tu luyện và đạt được chân võ hư ảnh, Trần Sở trải qua 3 trọng thiên, chém giết tứ trọng, kết thúc kỳ thí luyện và trở về Đông Hạ. Rất nhanh, hắn đột phá lên tứ trọng và tiến vào Nam Bộ chiến trường, mở ra một con đường truyền kỳ cho chính mình. Sư phỉ đồng mất gần nửa giờ để kể cho sư phỉ Nhu tất cả những gì liên quan đến Trần Sở, bao gồm việc triệu hóa lôi viêm cự thú chiến đấu với luyện ngục ma tộc, cùng chiến thắng cuối cùng dù có nhiều chi tiết không rõ ràng. Sau khi nghe xong, sư phỉ Nhu nhìn lâu vào khoảng không, rơi vào trạng thái thất thần. Sư phỉ đồng cười nhẹ, nói, tỉ tỉ, có phải cảm thấy Trần Đại Ca thật sự như một nhân vật chính trong truyền thuyết không? Từ một đứa trẻ nhỏ bé vươn lên, quét ngang vô địch, cuối cùng cứu vớt cả thế giới. Sư phỉ Nhu từ từ lên tiếng, chỉ là truyền kỳ thôi sao, thực sự là không thể tin nổi. Nói xong, sư phỉ Nhu đột ngột trở nên nghiêm túc, Tiểu Đồng, tất cả tin tức liên quan tới Trần Đại Ca, ngoài ta ra, không được phép nói cho bất kỳ ai, kể cả những người trong sắp tới là sáu vực sứ đoàn. Không được, như vậy vẫn chưa đủ an toàn. Sư phỉ Nhu đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị, Tiểu Đồng, ta sẽ đi thiên ngoại tìm sư tôn ngay, còn ngươi triệu tập tất cả cường giả của tổ địa, cùng ba liên minh dị tộc, nghĩ cách che giấu tất cả tin tức liên quan đến Trần Đại Ca. Nghiêm trọng như vậy sao? Sư phỉ Đồng hơi dừng lại, cảm giác có gì đó không đúng. Sư phỉ Nhu mặt mày căng thẳng, đứng dậy ngay lập tức, dựa vào những gì ngươi miêu tả, thiên phú của Trần Đại Ca không thể chỉ đơn giản dùng nguyên sơ để nói về được, thậm chí so với bảy đại đế vương của văn minh viễn cổ còn mạnh mẽ hơn. Những đỉnh phong văn minh xung quanh thần vực, những vị gọi là thiên thần, vực chủ và những truyền thuyết về yêu nghiệt tuyệt thế, thì ai có tốc độ phát triển điên cuồng như Trần Đại Ca? Sư phỉ Đồng cũng cảm thấy nghiêm trọng hơn. Trước đây, cô đã say mê tìm kiếm Trần Sở và dò xét Lam Tinh, phát hiện ra đủ loại điều kinh ngạc, nhưng lại chưa nhận thức được điểm này. Tốc độ quật khởi và thiên phú của Trần Sở nhanh đến mức kinh người, vượt xa cả những gì thường thức có thể hiểu nổi. Tại sáu vực nhân tộc và bao gồm cả những văn minh đỉnh cấp và văn minh thượng cổ, không có ai đạt được tốc độ phát triển như thế. Những truyền thuyết về nguyên sơ hay những tồn tại có cảnh giới thần thoại cũng không khoa trương như vậy. Sư phỉ Đồng nghiêm mặt nói, tỷ tỷ, ta sẽ đi ngay để triệu tập các cường giả trong liên minh nhân tộc, phong tỏa và xóa bỏ hết thảy tin tức về Trần Đại Ca. Sư phỉ Nhu gật đầu, ừm, đi đi, ta cũng sẽ lập tức đi tìm sư tôn. Đến lúc đó có thể sẽ cần sự trợ giúp của sư tôn, hoặc một vài chân hoàng khác để chỉnh sửa trí nhớ của những người tu luyện đạt cảnh giới thần thoại trong liên minh nhân tộc, và xóa bỏ dấu vết thời gian của Trần Đại Ca. Penda với thiên phú của Trần Đại Ca, chỉ cần đặt chân vào sáu vực và hỗn độn thiên ngoại thì tin tức liên quan đến hắn chắc chắn sẽ không thể giấu giếm được lâu đâu. Chúng ta chỉ cần cho hắn một chút thời gian, để khi các cường giả từ những chủng tộc đỉnh phong khác kịp phản ứng, Trần Đại Ca có thể đã trưởng thành đến mức ngay cả nguyên sơ cũng không thể gây ra uy hiếp cho hắn. Vì tình hình đang rất nghiêm trọng, hai tỷ muội nhanh chóng phân tán và truyền đạt thông tin. Sư phỉ Đồng vung tay lên, thu hồi tế đàn và bia đá. Khí tức đáng sợ tỏa ra mạnh mẽ, vươn lên tận trời. Tầng khí quyển ngoài không gian như bị xé rách, tạo thành những làn sóng chấn động mạnh mẽ. Nhìn thấy phía sau là một vòng ánh sáng màu đen, tựa như một mặt trời đen lớn. Tạ Chân hơi ngạc nhiên và vội vàng tiến tới chào đón. Sư điện chủ, có chuyện gì quan trọng vậy? Sư phỉ Đồng mặt lại như băng, đáp, quả thực có việc lớn. Oanh! Chỉ trong chớp mắt, một cỗ uy áp chân linh mạnh mẽ lóe lên, khiến không gian xung quanh Lam Tinh khu vực trong tình không chấn động dữ dội. Các cường giả của ba tộc thủ vệ, đom đóm mà sao hỏa đều bị sốc. Toàn bộ không gian vang lên giọng nói lạnh lùng của sư phỉ Đồng, những ai có thực lực thần thoại cảnh giới trở lên lập tức tiến đến quần cuộn thế giới. Bổn điện chủ sẽ tổ chức liên minh hội nghị để thảo luận việc quan trọng, ai không tuân lệnh sẽ bị loại bỏ. Nói xong, sư phỉ Đồng lập tức thu lại sức mạnh, hóa thành một vệt sáng màu đen, lao vào lối đi không gian. Giọng nói bá đạo và uy thế chân linh của nàng khiến cho các cường giả của Thiên Vũ tộc, Tiên Linh tộc và Thần Chỉ liên minh đang có mặt ở Thái Dương hệ đều giật mình, không dám lơ là, bao gồm cả Tạ Chân, tất cả đều nhanh chóng bước vào lối đi. Trong khi sư phỉ Đồng đang chuẩn bị tổ chức liên minh đại hội, tại Diễm Luân thần vực, sư phỉ Nhu đang ở khu vực xung quanh màu bạc hổ phách, không gian nơi đây như bọt nước chậm rãi tan biến, lộ ra phía sau là bầu trời và mặt đất, nơi tràn ngập khí lưu vẩn đục. Nàng quay người, lè lên rồi biến mất khỏi tầm mắt. Không có đất đai, thực vật hay sinh linh, chỉ có một làn mây mù trắng mờ ảo tràn ngập giữa trời đất, khổng lồ như một hình ảnh tinh thần. Hình ảnh này mơ hồ, giống như một người phụ nữ mặc trang phục bạch kim hoa lệ, đội miện đế, tay nâng đại nhật, phía sau là ngọn lửa đỏ bung cháy vô cùng. Tuy nhiên, hình ảnh nguy nga này chỉ chiếu ra nửa thân trên, cao đến mười mấy vạn cây số, tỏa ra một uy áp khủng khiếp, khiến không gian xung quanh vạn vẹo. Hình ảnh uy nghi cúi đầu, nhìn xuống sư phỉ Nhu đang ẩn hiện trong mây mù, từ từ lên tiếng, âm thanh sâu xa, uy nghiêm vang vọng khắp thế giới. Phỉ Nhu, ngươi đã tiến vào thiên ngoại chiến thành, mở ra vân thương thiên giới để gọi ta. Có chuyện gì quan trọng? Sư Phỉ Nhu trong mây mù, thân ảnh lờ mờ, cung kính đáp, sư tôn, đệ tử có chuyện trọng yếu cần bẩm báo. Lần này tổ địa xuất hiện, đã đến gần tiểu đồng rất nhanh, sau đó toàn thân đều bị chấn động. Tổ địa có một người dùng 2 năm không tới, tương đương với 15 cái thiên luân của thế giới cuồn cuộn. Chỉ trong thời gian ngắn, người đó đã bước vào siêu phàm, tu luyện đến đỉnh phong viễn cổ quân vương, oanh, hình ảnh nguy nga trên cao bùng nổ một ý chí mạnh mẽ đến cực điểm, làm cho toàn bộ bầu trời rung chuyển, ngữ khí của nàng lộ ra sự kinh ngạc. 15 cái thiên luân, chắc chắn không sai chứ, mới chỉ 1 năm rưỡi, mà người đó đã có thể tu luyện đến đỉnh phong viễn cổ quân vương. Nghe vậy, ngay cả Tôn Nguyên Sơ chân hoàng cũng phải chấn động. Sư Phỉ Nhu cung kính nói, tiểu đồng đã kiểm chứng từ nhiều phía, đối phương quả thật chỉ dùng 15 cái thiên luân đã tu luyện tới trình độ như vậy. Về phần tổ địa, hơn 50 năm trước, nơi đó giáp ranh với cuồn cuộn thế giới, mở ra thời đại siêu phàm, đồng thời phát hiện ra di sản mà sư tôn các ngươi để lại. Mượn nhờ di sản tổ địa, nơi này đã nhanh chóng phục hồi và thành lập một thế lực gọi là liên bang. Chỉ trong mấy chục năm, 3 vị viễn cổ cường giả, hơn 10 vị thái thản quân vương và hàng chục vị thần thoại chiến tướng đã được sản sinh. Chỉ có điều, tổ địa giáp ranh với một khu vực có một sinh mệnh chân linh mạnh mẽ trấn giữ, đó là một nền văn minh luyện ngục, đồng thời mở ra chiến tranh với những nền văn minh xung quanh. Ban đầu, liên bang nhân tộc đứng ở thế yếu, luôn đối mặt với nguy cơ hủy diệt, nhưng rồi chân sở, thiên kiêu xuất hiện, giúp họ nhanh chóng phục hồi. Chỉ trong 1 năm ngắn ngủi, ma tộc luyện ngục đã bị tiêu diệt, bao gồm cả vị chân linh đỉnh phong sau khi tỉnh dậy, chân ma cũng bị trấn áp, viễn cổ đỉnh phong, trấn áp chân linh đỉnh phong luyện ngục chân ma. Tôn Nguyên Sơ chân hoàng ngừng lại, ngạc nhiên, sư tôn, chẳng phải vị luyện ngục chân ma đó đã bị Trần Sở giết chết sao? Sư Phỉ Nhu cũng nhận ra mình đã nói hơi quá, nên cảm thấy có chút xấu hổ. Tổ địa lần này, quả thật xuất hiện một yêu nghiệt tuyệt thế như Trần Đại Ca, lại còn có một cự thú dị biến xuất hiện nữa, thiên phú cũng khủng khiếp không kém. Dựa theo những gì tiểu đồng tra cứu được, cự thú kia lần đầu tiên được phát hiện khoảng 10 thiên luân trước, lúc đó chỉ mới là thất giai, nhưng giờ đã trưởng thành đến viễn cổ đỉnh phong. Sau đó sư Vĩ Đồng kể lại quá trình trưởng thành của hủy diệt đế long, cùng với mối quan hệ giữa Trần Sở và cự thú, thậm chí cả tốc độ phát triển kinh khủng của nó, và sức mạnh vượt cấp chiến đấu, đủ để xé nát kẻ thù. Khi sư Phỉ Nhu nói xong, ngay cả Hoàng Thiên Chân Hoàng cũng không thể phục hồi tinh thần trong một lúc, nàng không thể tưởng tượng được, tổ địa lại xuất hiện hai tồn tại đáng sợ như vậy, một người một thú, thiên phú kinh người đến mức ngay cả nàng cũng phải rung động. Cả thời đại của nàng cũng không có những sinh vật kỳ quái như thế. Năm đó, nàng được xưng tụng là tốc độ tu luyện nhanh nhất, chỉ cần một ngày là có thể ngộ đạo, và trong vòng 7 năm đã bước vào cảnh giới thần thoại chiến tướng, luân hồi đế vương, mất 20 năm mới đột phá lên cảnh giới viễn cổ quân vương. Trong khi đó, Trần Sở thiên kiêu tuyệt thế kia, giờ đây còn mạnh hơn, tốc độ tu luyện kinh hoàng đến mức không có điểm dừng. Có thể trong 2 năm nữa, hắn sẽ lên được đế vương, rồi sau đó là nguyên sơ trong 5 năm nữa. Tiếp theo là vĩnh hằng sau 100 năm. Nghĩ đến đó, Hoàng Thiên Chân Hoàng từ từ thở dài, thanh âm chứa đựng uy áp kinh thiên, chấn động cả thế giới. Phỉ Nhu, lần này ngươi làm rất tốt. Về tầm quan trọng của Trần Sở đối với tổ địa và thần vực nhân tộc, quả thật rất lớn. Nếu như tin tức về hắn bị lộ ra, sẽ có những chân hoàng cấp cường giả ra tay, vượt qua thời không, nghịch chuyển nhân quả để tiêu diệt hắn ngay lập tức. Hoa Nã, Trần Sở, ta nhớ rồi. Các ngươi tỉ muội mấy ngàn năm qua không phải luôn tìm kiếm tin tức về một người tên Trần Sở sao? Lúc này, Hoàng Thiên Chân Hoàng mới nhận ra điều đó. Làm sư tôn của sư Phỉ Đồng, nàng biết rõ các đệ tử của mình đã mấy ngàn năm luôn truy tìm tin tức về Trần Sở, nhưng gần đây do tin tức về sự đột phá của cự thủ và Trần Sở quá bất ngờ, nàng chưa kịp chú ý đến chi tiết này. Đúng vậy, sư tôn, đệ tử luôn tìm kiếm tung tích của Trần Đại Ca, và Trần Sở chính là người đó. Thậm chí, gần đây, có một số tin đồn xung quanh thần vực về hắn, như trong trận quyết đấu viễn cổ với Hoàng Kim Vĩnh Hằng thần tộc, chiến thắng U Thiên Chiến thần tộc và Sở Bá Thiên, tất cả đều là hắn. Không ngờ giữa các ngươi lại có mối quan hệ này. Hoàng Thiên Chân Hoàng từ từ gật đầu, ngươi hãy nói với Phỉ Đồng, khi Trần Sở chuẩn bị tiến vào thần vực của nhân tộc, thì trực tiếp dẫn hắn đến Thiên Ngoại Đế Thành. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đích thân tọa trấn tại đó. Sư tôn, chuẩn bị gặp Trần Đại Ca sao? Hoàng Thiên Chân Hoàng chậm rãi gật đầu nói. Như ta đã nói trước đó, một khi sự tồn tại của hắn bị những văn minh đỉnh phong khác phát hiện, lập tức sẽ dẫn đến sự truy sát của cường giả cấp chân hoàng. Vì vậy, ta dự định đi tìm luân hồi, để hắn ra tay che giấu tên thật cho Trần Sở. Đến lúc đó, dù là những cường giả am hiểu thiên cơ, vận mệnh hay nhân quả cũng không thể suy tính ra được tung tích của hắn. Chỉ cần hắn hành sự khiêm tốn một chút, thì trong thời gian ngắn sẽ không gặp nguy hiểm. Tình cảnh hiện nay chẳng khác nào giữa liên bang nhân tộc và ma tộc luyện ngục. đôi bên không ngừng ám sát thiên tài của đối phương, ngay cả viễn cổ nhân tộc, su cường đại đến đâu, cũng không thể giữ được bình yên. Trong phạm vi thế lực rộng lớn ấy, các bộ tộc ngang hàng mới có thể chống lại nhau, qua vài vạn năm, có thể từ đồng minh hóa thành địch nhân. Chiến trường chính diện nơi hỗn độn hư không đang đại chiến dữ dội, trong khi tại thần vực xung quanh thì lại diễn ra những cuộc truy sát nhằm vào các thiên tài của đối phương để làm suy yếu thực lực. Dù là thâm nhập thần vực thăm dò hay kích động phản đồ, đều lấy loại thiên tài như Trần Sở làm mục tiêu. Vì vậy, hoàn cảnh của hắn vô cùng nguy hiểm. Nếu để cho những văn minh đỉnh cao phát hiện ra sự tồn tại của hắn, thì trong nháy mắt, hắn sẽ bị bao vây truy sát bởi vô số cường giả đáng sợ. Thậm chí, ngay cả những văn minh trung lập hay có quan hệ hữu hảo cũng có thể âm thầm ra tay, bởi vì không một người nào hy vọng văn minh hoặc chủng tộc khác xuất hiện một nhân vật có khả năng đột phá đến cảnh giới vĩnh hằng. Loại tồn tại cấp độ này, mỗi một vị xuất hiện đều kéo theo vô tận huyết tinh và sát lục. Dưới chân họ, bạch cốt chất đầy mặt đất, máu chảy thành sông, biển đỏ ngập trời. Phỉ Nhu, lệnh này giao cho ngươi mang đến cho Phỉ Đồng, để nàng chuyển giao cho Trần Sở. Trong đó chứa đựng cảm ngộ năm xưa khi ta kiến lập thần vực, bởi vì đã nhìn trọn vẹn quá trình phát triển của lịch sử Lam Tinh cho đến hiện tại, cộng thêm dị tượng trên người Trần Sở, sư Phỉ Đồng đã biết rằng thế giới Thái Dương Hệ có khả năng nghịch thiên thành công. Do đó, Hoàng Thiên Chân Hoàng truyền xuống cảm ngộ khi xây dựng thần vực, hy vọng có thể giúp đỡ Trần Sở ít nhiều. Tại thần thoại thế giới, xưa không trung cao vạn dặm, một cỗ xe kim sắc dài hàng trăm dặm giống như phi toa bằng vàng đang bay vun vút. Mỗi nơi nó đi qua đều để lại một lối đi đen kịt kéo dài phía sau. Cuồng bạo thiên địa chi lực, quy tắc hỗn loạn, thời không đứt đoạn, tất cả đều bị chiếc phi toa này xuyên thủng, không gì có thể ngăn cản. Lúc này, không gian bên trong phi toa được mở rộng, tựa như một tòa cung điện hoa lệ, một thành phố cổ đại uy nghiêm. Núi non, sông ngòi uốn lượn, quỳnh đài lâu vũ, mây mù lượn lờ như cảnh tiên. Tại tòa thần lâu cao vạn mét, sáu tôn thần mặc trường bào, trang phục luyện công hoặc váy dài, tất cả đều tỏa ra uy áp của chân linh. Họ đang trò chuyện về tổ địa của nhân tộc. Nhưng mà lúc này, vị thanh niên tóc bạc ngồi ở vị trí chủ tọa đột nhiên cứng đờ sắc mặt, rồi đứng dậy. Trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu vàng óng, trên đó khắc rõ chữ Hoàng. Lệnh bài phát ra những vòng hào quang đỏ rực, tựa như ngọn lửa lan tỏa xung quanh, khiến không gian biến mất, tạo ra một thế giới tràn ngập ngọn lửa đỏ ảo diệu. Từng đợt thiên hỏa tụ hội lại, hình thành một đôi mắt hỏa diễm tỏa ra uy áp đáng sợ. Ngay lập tức, năm tôn chân linh không dám sơ suất, cúi người hành lễ, tham kiến Hoàng Thiên Chân Hoàng bệ hạ, cung nghênh bệ hạ ý chí giáng xuống. Vị thanh niên tóc bạc cũng tỏ vẻ cung kính. Huyền Tôn Diễm Thiên, gặp qua viễn tổ, không cần đá lễ. Âm thanh uy nghiêm vang lên, chấn động trong thế giới hỏa diễm. Ta lần này giáng xuống ý chí là để thông báo các ngươi tình thế có biến, không cần tiến đến tổ địa nhân tộc, không cần đi. Sáu tôn chân linh cường giả tất cả đều sững sờ, đôi mắt ngọn lửa sáng rực, lạnh lùng uy nghiêm, không giải thích rõ lý do, chỉ nói thẳng, đồng thời không được tiến đến, tất cả trí nhớ liên quan đến tổ địa của các ngươi ta sẽ phong ấn. Với đội ngũ của các ngươi, ta sẽ nhờ Diễm Thiên giúp đỡ, xóa bỏ trí nhớ liên quan đến lần này, hiện tại, giải phóng thần hồn phong ngự. Dạ, Hoàng Thiên bệ hạ. Năm tôn chân linh cường giả đến từ các thần vực do dự một chút, rồi cung kính đáp ứng. Đối mặt với chân hoàng có quyền uy tối cao, dù là những cường giả chân linh trung kỳ yếu nhất cũng không dám nghi vấn. Mặc dù họ mỗi người đều xuất thân từ hoàng tộc của thần vực, mỗi chân hoàng của sáu vực nhân tộc đều là siêu việt nguyên sơ, đồng khí liên tri. Khi ý chí của Hoàng Thiên Chân Hoàng giáng xuống và lệnh phong ấn trí nhớ được hạ xuống, tức thì những chân hoàng khác cũng đã biết và đồng ý. Oanh, một cỗ lực lượng khủng khiếp được kích hoạt từ trong cơ thể thanh niên tóc bạc. Tóc bạc bay lên, sau lưng ngọn lửa đỏ hội tụ tạo thành một nữ nhân mặc kim bạch sắc đế bào. Nàng nâng đại nhật, ánh lửa tỏa ra chiếu rọi qua những chân linh cường giả, xuyên qua cả tòa kim toa phi thành. Ông, kim toa dài hơn 100 cây số chấn động nhẹ rồi trôi nổ trên không. Sau vài phút, kim toa bắt đầu quay đầu và trong chớp mắt biến mất ở chân trời. Sau khi sư Phỉ Đồng đột ngột tổ chức hội nghị cho các cường giả thần thoại cảnh giới trở lên, tin tức về Trần Sở bắt đầu mờ dần trong liên minh nhân tộc. Tất cả các thảo luận trên Internet cũng dần mất đi sự sôi nổi. Các chủ đề trước kia vốn được quan tâm giờ đây cũng bị xóa bỏ dần dần, như thể có một lực lượng vô hình đang xóa sạch mọi dấu vết. Tuy nhiên điều này chẳng ai nhận ra, bởi vì người bình thường không hề hay biết. Trong thời đại đầy biến động này, mỗi người đều cố gắng nắm bắt cơ hội, muốn vươn lên, chạm đến đỉnh cao, trở thành thần thánh, trở thành vua chúa. Tại thần thoại thế giới, dưới bóng của cây đại thụ màu vàng kim cao tới mười mấy vạn cây số, Hạ Hữu Huy, Lưu Phong, Bạch Mạc, Lý Mãnh, Lâm Vũ và Lâm Tuyết tỷ muội đứng ở đó. Hạ Hữu Huy nhìn Trần Hổ, thân hình rã vỡ, có chút do dự. Tiểu Hổ, ngươi thật sự không cùng chúng ta sao? Không được, Hạ đại ca. Trần Hồ sờ lên đầu, mỉm cười chất phác. Lúc trước khi ca vào thần thoại thế giới, gia nhập bên ngoài thác bộ, cho nên ta cũng muốn qua đó xem một chút. Đối với gia nhập quân đoàn tiền tuyến và với thần chỉ liên minh, ta lại càng cảm thấy hứng thú với những khu vực thần bí chưa được thăm dò. À, Lưu Phong vò tóc, nhìn Trần Hổ lo lắng. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, sắp đột phá cửu trọng thiên, nhưng chỉ với sức mạnh đó thì trong thần thoại thế giới, khắp nơi đều có người mạnh như vậy. Ngươi vừa mới gia nhập thần thoại thế giới, chưa có kinh nghiệm gì. Nếu cùng chúng ta đi, có lẽ sẽ an toàn hơn. Lão Hạ, Lâm Tuyết và bọn tôi đã tham gia rất nhiều nhiệm vụ, thậm chí đã từng tham gia chiến tranh văn minh. Nếu gặp phải tình huống gì, chúng ta sẽ hỗ trợ được nhau. Hà Hữu Huy gật đầu, tiếp lời. Đúng vậy, ngươi là đệ đệ của Trần Sở, nếu đi cùng chúng ta vào thần thoại thế giới, nếu gặp chuyện gì chúng ta sẽ dễ dàng lo liệu hơn. Mặc dù luyện ngục ma tộc đã bị tiêu diệt, nhưng thần thoại thế giới nguy hiểm không chỉ có vậy. Chỉ cần sơ sẩy, ngay cả vương giả cũng có thể mất mạng. Không cần cảm ơn, nhưng thật sự không cần đâu. Trần Hổ lắc đầu, kiên quyết từ chối. Đối mặt với quyết định của Trần Hổ, Hạ Hữu Huy và mọi người không thể thay đổi được ý chí của hắn. Cuối cùng, sau một hồi khuyên nhủ không có kết quả, họ chỉ có thể thở dài, từ bỏ. Hạ Hữu Huy, Lâm Tuyết và Lâm Vũ chuẩn bị tiến đến tiền tuyến, báo cáo với quân đoàn chủ chiến. Bạch Mạc, Lưu Phong và Lý Mãnh ba người thì gia nhập vào bộ môn thanh lý chiến trường ở biên giới, chủ yếu phụ trách xử lý những sinh vật cự thú bị ma hóa do ảnh hưởng của hắc ám ma khí. Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị rời đi, mặt đất dưới chân Trần Hổ, tính cả không gian, đột nhiên vỡ vụn, hình thành một khoảng trống rộng hơn 10 mét, oanh, không gian bị phá vỡ mạnh mẽ, lực thôn vệ khổng lồ trong nháy mắt cuốn lấy Trần Hổ, khiến hắn không kịp phản ứng, cẩn thận, không tốt, Hạ Hữu Huy và mấy người khác giật mình, nhưng chưa kịp làm gì, một cỗ lực lượng thần thoại vương giả cấp bùng nổ từ trên đầu, biến thành một đạo kiếm quang màu vàng kim, chém xuyên qua không gian thông đạo, xoẹt, kiếm quang sắc bén đến cực điểm, dưới sự tác động của kiếm ý, lối đi vốn đã có cường độ lớn lập tức bị xé nứt, tạo thành một vết rách dài đến vạn mét. Trước mắt mọi người, vết nứt đối diện cuồng bạo không gian bên trong, một khối nội bộ không gian hoàn chỉnh trong suốt bị phá vỡ, trôi nổi như mảnh kính vỡ có kích thước mấy chục cây số. Những mảnh vỡ này giống như cảnh vỡ trong phim, nổi lơ lửng trong không gian, tạo thành một ao nước rộng hàng chục mét, chất lỏng đỏ sẫm tinh khiết trong suốt. Nước trong ao phát ra một cỗ năng lượng vô cùng tinh thuần. Trong khoảnh khắc Trần Hổ bị tan biến, hắn lập tức xuất hiện trong ao đó. Đồng thời, bên trong mảnh vỡ trong suốt mơ hồ có những tia kim chớp màu trắng nhảy vọt, khí tức hủy diệt bao trùm không gian, khiến cho Kim Kiếm Thần Vương cũng phải tỏ ra ngưng trọng và ngạc nhiên. Khi Hạ Hữu Huy và những người khác vẫn còn lo lắng, Thần Vương chậm rãi lên tiếng, không cần lo lắng, Trần Hổ không gặp nguy hiểm, bảo mệnh cấm khí trên người hắn vẫn chưa bị kích phát. Đây là một khối không gian bị vỡ, có thể là kết quả của trận chiến trước. Khi không gian bị đánh nổ, những mảnh vỡ này bị không gian phong bạo vang ra khắp nơi. Nhận định không sai, chất lỏng bên trong mảnh vỡ chính là một giọt ma thần chi huyết, đến từ một tôn ma thần mà Trần Sở đã đánh băng chân thân. Những tia kim chớp màu trắng chính là biểu hiện của Trần Sở, lực lượng. Giọt ma thần chi huyết này chứa đựng hắc ám quy tắc, ý chí, mà khi đã bị Trần Sở thuần hóa, giờ chỉ còn lại phần tinh thuần năng lượng. Nếu Trần Hổ có thể hoàn toàn hấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn sẽ có thể trực tiếp bước vào cửu trọng thiên. Nghe xong lời Kim Kiếm Thần Vương, sắc mặt Hạ Hữu Huy thay đổi từ lo lắng sang ngạc nhiên, đồng thời còn có chút cảm giác đau đầu, ma chứng. Trần Hổ vận khí sao lại tốt thế, mới vào thần thoại thế giới mà đã gặp may mắn lớn như vậy. Nghĩ đến việc Trần Hổ vừa bắt cá, trên trời đã rơi xuống một con thú thần thoại khổng lồ, còn ngậm tiên thiên thức tình thần vật, đi học mà ngay ven đường đã nhặt được tinh thể năng lượng cao cấp, rồi đủ thứ may mắn phía sau, Hạ Hữu Huy không thể không tự hỏi, cái tên này có phải là con trai của Lam Tinh thế giới hay không? Nếu không, sao vận khí lại tốt đến vậy? Còn về phần Trần Sở, người anh trai khác, lại hoàn toàn khác biệt. Khi mới bắt đầu tu luyện, do tiên thiên thể chất quá yếu nên tiến bộ rất chậm, lại không có đủ tài nguyên bổ khí huyết, nên chỉ có thể ngậm ngùi nhìn người khác. Vào cuối tháng 3, đất trời vào xuân, tràn đầy sức sống, không khí dường như căng tràn năng lượng, khiến cho số lượng sinh vật biến dị ngoài tự nhiên cũng tăng lên. Tại vùng ngoại ô Giang Thị, trên bầu trời, hai chiếc máy bay chiến đấu bay qua, chỉ một lát sau, không gian đã vang lên những tiếng nổ dữ dội cùng với ánh lửa sáng rực, kèm theo những tiếng gào thét. Gần đây sinh vật biến dị nhiều quá. Trạng vãng tối, bên bờ sông, sau khi ăn tối, Trương Hiểu Lan đi dạo, ngẩng đầu nhìn lên, thấy xác của một dị thú rơi xuống từ trên trời, không khỏi có chút cảm động. Hơn 2 năm trước, sinh vật biến dị còn rất xa vời đối với người bình thường, hầu như không ai gặp phải. Bên cạnh, Sư Phỉ Đồng với mái tóc đen, mặc áo choàng trắng và quần jean, ăn mặc như người bình thường, mỉm cười nói, đó chỉ là một vài sinh vật cấp thấp, ai gì không cần phải bận tâm. Đúng rồi, Tiểu Đồng, sao người lại theo tôi mỗi ngày thế? Người không có việc gì, như tôi mà đi theo làm gì? Trương Hiểu Lan có chút nghi hoặc, Trần Sở chỉ nói với Trương Hiểu Lan qua Sư Phỉ Đồng là bạn của hắn. Nhưng về thân phận hay thực lực của đối phương thì Trương Hiểu Lan không rõ lắm, nhưng có thể là bạn của Trần Sở hiện tại. Trương Hiểu Lan cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, Sư Phỉ Đồng chắc chắn không phải người bình thường. Sau hơn một tháng Trần Sở bế quan, Sư Phỉ Đồng thường xuyên đến thăm Trương Hiểu Lan, hai người dần dần trở nên quen thuộc. Sư Phỉ Đồng mỉm cười đáp, không vội đâu. À gì, thực ra bây giờ tôi chỉ đang chờ Trần Đại Ca xuất quan, có một vật quan trọng phải giao cho hắn. Thì ra là vậy, Trương Hiểu Lan ngạc nhiên. Lúc này, ở một nơi sâu thẳm trong Thái Dương, đôi mắt đen ánh kim và trắng như ngọc từ từ mở ra. Giữa ánh mắt của Trần Sở, không gian trước mắt như bị bóp méo, vật chất nóng bỏng và vô hình trong không gian hoàn toàn bị tiêu diệt. Lần bế quan này của Trần Sở lâu hơn so với dự định, gần như mất nửa tháng. Sau quãng thời gian đó, hắn đã hoàn toàn dung hợp sức mạnh quy tắc chí cường, địa hỏa phong lôi, chân thực vị diện và chân thân, đạt đến viễn cổ đỉnh phong. Tất nhiên, vì là nguyên sơ, hắn còn cách chân linh một khoảng cách nhất định. Lần tỉnh dậy này, Trần Sở cảm nhận được một cơn dự cảm nguy hiểm yếu ớt từ xa, đến từ thân thể của một cự thú. Có điều gì đó thu hút sự chú ý của Hủy Diệt Đế Long đang say ngủ. Vượt qua bóng tối đè nén, gió lốc tàn phá hỗn độn loạn vực, tất cả đều bị một hào quang lớn bao phủ, như thể nơi này là một tiên cảnh trong truyền thuyết. Trên bầu trời cao, tại khu vực sâu trong vòng xoáy thất sắc rộng hàng trăm vạn cây số, quang cầu hỗn độn rộng đến 10 vạn cây số không ngừng co lại, rồi lại mở rộng như một sinh vật sống đang hấp thu và phóng thích vô tận năng lượng thiên địa. Giữa không gian, một sức mạnh khủng khiếp tràn ngập, ép buộc thiên địa rơi vào một sự yên tĩnh tuyệt đối. Cả vùng biển rộng lớn, sóng gió từng cuộn cao đến ngàn trượng, lúc này lại lặng như tờ, phẳng lặng như một tấm gương màu lam thẳm, dưới ánh sáng huy hoàng chiếu rọi ngũ sắc lung linh. Ô, trên không trung, một con cự côn dài hơn 2.400 trượng, toàn thân phủ kín lớp lân giáp đen sẫm dữ tợn, khổng lồ và dày rộng, đang lặng lẽ bay lượn, mỗi lần hai cánh của nó xòe ra là bao trùm cả một vùng trời trong bóng tối. Trên mặt biển, một con long quy màu nâu vàng như một mỏm núi nhô lên, ngẩng đầu phát ra tiếng gầm thấp đầy khó chịu, giống, cái tên đại gia kia chẳng phải chỉ vừa đột phá thái thản cảnh giới trước chúng ta thôi sao, có gì đáng để mà vênh váo. Không xa đó, trên một tòa băng sơn, cửu đầu giao long Ghidorah với thân hình to lớn cuộn lại gật đầu, chín cái đầu rồng cùng phát ra tiếng gào hợp âm hỗn loạn. Cái tên này quả thực khiến người ta tức giận, bay vòng quanh khu vực này suốt một thiên luân, có cần khoe khoang như thế không? Giống, Ghidorah, đi thôi, mặc kệ nó. Thâm hải long quy gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ dầm một tiếng lặn sâu xuống biển, nước biển bắn tung tóe khắp trời. Oanh, băng sơn cũng vỡ nát theo. Cửu đầu giao long liền lập tức lao xuống biển, cùng thâm hải long quy đồng loạt biến mất không còn tung tích. Ố, trên bầu trời, độc giác côn bằng chậm rãi xòe rộng hai cánh, phát ra một tiếng gầm đắc ý dài dằng dặc. Nó tiếp tục bay lượn quanh long cung, từ thân thể phát ra khí tức khổng lồ đặc trưng của thái thản cự thú. Cách đó ngàn dặm, trên một hòn đảo rộng lớn, trong một tòa thành thị cổ xưa dài đến 2.800 trượng, cao ngất ngưỡng ngàn trượng, long giả vương, thân người đầu rắn, ta người đầu rắn, đang được vô số tộc nhân long giả quỳ lạy. Hôm nay chính là ngày thánh tán, lễ hội lớn nhất mỗi năm của tộc long giả. Là chí tôn vương giả của bộ tộc, toàn thể tộc nhân đều dâng lời ca tụng lên Alicia. Ngay cả những con trai cổ xưa khổng lồ của long giả cũng lần lượt trồi lên từ mặt biển. Những con trai dài đến mấy trăm, thậm chí mấy ngàn trượng chậm chạp mở vỏ, như từng cánh cửa khổng lồ hiện ra trước mắt. Trên mặt biển, thỉnh thoảng lại có cự thú thần thoại từ thời viễn cổ nhảy vọt lên trời, gầm lên vang dội, khiến người ta có cảm giác như đang sống trong thời đại hoang dã, xa xưa đầy huyền bí và bi tráng. Đây chính là đế quốc cự thú, không giống như các văn minh nhân loại hay dị tộc có tổ chức chặt chẽ. Nơi đây không có cái gọi là đại chiến, rồi chia phần hay lập trật tự. Mỗi cự thú đều muốn làm gì thì làm, bay đến đâu thì bay. Ngay cả các long vương viễn cổ giờ đây cũng tản ra khắp nơi trong phạm vi mấy chục vạn dặm, mỗi kẻ chiếm cứ một vùng lãnh địa. Xung quanh những cự thú viễn cổ này là các quy tắc lực lượng mạnh mẽ, lan tràn khắp vạn dặm, khiến toàn bộ khu vực bị biến đổi. Nơi thì hóa thành vùng băng phong tuyệt địa, nơi lại là địa ngục dùng nham nóng bỏng cuồn cuộn. Đó là ảnh hưởng tự nhiên mà cường đại cự thú viễn cổ để lại, cải biến cả thiên địa để tạo ra môi trường thích hợp cho chính bọn chúng cư ngụ. Và giữa lúc bầy cự thú chiếm giữ tám phương, tất cả đang lặng lặng chờ đợi, chờ vị vương giả của chúng đột phá và thức tỉnh. Tại rìa vòng xoáy thất thải, khoảng cách với mặt đất xa đến mười mấy vạn cây số, Không gian mỏng manh, sâu thẳm hiện lên một đôi mắt tràn ngập tham lam và bạo ngược. Bởi vì hủy diệt đế long đột phá và thôn vệ sức mạnh để luyện hóa đất trời, phạm vi quy tắc hỗn độn trung yên bao phủ không gian trở nên yếu ớt, quy tắc thiên địa mỏng manh, đặc biệt là ở nơi sâu thẳm, hơn 10 vạn cây số hỗn độn quang noãn gần như xuyên qua vật chất không gian của thế giới thần thoại. Dù cho ở trong hư không sâu thẳm, vẫn có thể nhìn thấy hào quang sáng chói đó. Với sức mạnh lớn lao như vậy, không có gì lạ khi thu hút vô số quái vật trong hư không chú ý. Tuy nhiên, khí tức hủy diệt kinh khủng đó khiến ngay cả những quái vật hư không, vốn chỉ biết đến hủy diệt, sát lục, ô nhiễm và điên cuồng, cũng phải sợ hãi và không dám đến gần. Cuối cùng, khí tức này đã thu hút một con hư không chi vương cấp chân linh. Từ sâu trong hư không, một sinh vật khổng lồ dài hơn 2.000 cây số vạn vẹo xuất hiện. Xung quanh nó, lực lượng màu đen tràn ngập, giống như hố đen, vạn vẹo mọi thứ. Con quái vật này trông như một cự hùng đứng thẳng, thân hình khôi ngô, toàn thân phủ đầy lông đen, dài đến 100 cây số, giống như hải tảo trôi nổi. Trên đầu nó có mười mấy cái xúc tu dài hàng trăm cây số, giống như những con rắn độc màu đen, luôn động đậy và thăm dò vào hư không, lộ ra vẻ dữ tợn. Nhìn vào cái quang noãn xuyên qua hư không, không ngừng bành trướng và thu lại, ánh mắt của con quái vật này lộ ra tham lam và ác ý. Tuy nhiên, dần dần, nó chuyển tầm mắt, xuyên qua những vết nứt yếu ớt trong không gian xung quanh quang noãn, rơi vào những cự thú trên mặt đất. Mặc dù khí tức của hủy diệt đế long vẫn lặng im, nhưng con quái vật hư không này vẫn có một chút kiêng kỵ bản năng. Vì vậy, nó chuyển mục tiêu sang những con long vương viễn cổ, những con thái thản cự thú. Những sinh vật này tỏa ra khí huyết nồng đậm, sinh mệnh khí tức mạnh mẽ, khiến cho những sinh vật hư không không thể không chú ý. Giết ăn, tiếng gầm khủng khiếp đầy ác ý vang vọng trong hư không. Thân hình khổng lồ của con quái vật chuyển động, hướng về thế giới vật chất mà nổi lên. Mỗi nơi nó đi qua đều khiến cho tầng không gian mỏng manh bị vỡ nát. Khi nó chuẩn bị xuống thế giới vật chất, săn đuổi và thôn vệ những con cự thú, thậm chí chuẩn bị thôn vệ cả con cự thú đang ngủ say đột phá chân linh, một cảnh tượng kỳ lạ bỗng xảy ra. Từ sâu trong dòng sông dài, một con cự thú đột nhiên mở mắt, ánh mắt nó vặn vẹo thời gian và không gian, nhìn về phía con quái vật hư không, nhìn vào con quái vật đang lặn trong hư không. Ánh mắt của cự thú chân linh đầy băng lãnh, lộ ra vẻ nhàn nhạt trào phúng, không biết sống chết, dám đi trêu chọc con quái vật đó. Trong biển hỗn độn loạn, xung quanh đầy sóng biển dung nham nóng bỏng của hải dương viễn cổ, những cự thú dung nham lớn lơ lửng trong làn khí màu xám. Bỗng nhiên, chúng ngẩng đầu lên, oanh, vòng xoáy thất thải vỡ nát, mở ra một khoảng trống rộng hàng vạn cây số, các vết nứt to lớn lan rộng ra khắp mười mấy vạn cây số. Không gian đen kịt và những khe nứt vô tận phun ra năng lượng màu đen như một dải ngân hà đổ xuống bao phủ toàn bộ. Cùng lúc đó, trong hố đen sâu thẳm, một sinh vật hư không khổng lồ hiện ra. Ngay lập tức, một luồng uy áp chân linh cấp tràn ngập không gian. Sinh vật hư không này khác biệt hoàn toàn với ngũ thải chân linh cự thú trước đó, tỏa ra uy áp khiến cho tất cả cự thú đều run sợ và cảm nhận được sự khủng khiếp. Bành bành bành bành, trên không trung, những con thần thoại cự thú bay lên. Trong đó có một con thái thản cự thú, thân hình rơi xuống, mạnh mẽ đập xuống mặt biển, cả độc gia côn bằng cũng giống lên một tiếng, bành. Tại khu vực nóng bỏng biển dung nham, viễn cổ dung nham cự thú vươn cánh ra, gầm lên, giống, có hư không sinh vật xâm nhập, không thể để nó quấy rầy vương. Ôi, thằng đáng ghét, dám trêu chọc lòng cung đế quốc của ta, tất cả cùng nhau xông lên, viễn cổ bức phẫn cũng gào thét, giống. Cự long màu xanh trắng kéo dài vạn cây số, gào lên một tiếng. Không hề do dự, nó cuốn lên một đám gió lốc băng tinh đen kịt, bay thẳng lên trời. Dù cảnh giới của nó chỉ ở viễn cổ sơ kỳ, nó vẫn không sợ. Nhưng khi nhìn thấy khe hở thời gian, nó không khỏi giật mình, vội vàng gào lên, thân hình khổng lồ lao ra khỏi khe thời gian, xung quanh thời gian vạn vẹo đuổi theo. Ngoài ra, còn có con cự mãng da mộng da màu xám, vừa đột phá viễn cổ, cự thú lưỡi đao, cự thú kỳ lân đen và cự thú bạch tinh sắc hư không chi rắn, tất cả đều bay lên trời. Dù các sinh vật chân linh rất mạnh, nhưng những cự thú viễn cổ này lại không hề sợ hãi. Chúng đã từng đối mặt với sinh vật chân linh, nên chẳng có gì phải e ngại. Rầm rầm rầm, tám đầu cự thú viễn cổ bay lên, cách nhau mười mấy vạn cây số, mỗi con đều tỏa ra hào quang lấp lánh. Chỉ trong nháy mắt, 16 đạo năng lượng khủng khiếp tỏa ra từ miệng chúng, nối liền trời đất. 16 luồng khí tức này, dưới sự khống chế của viễn cổ Long Vương, ngay lập tức hòa quyện với nhau trong hư không đen tối. Oanh, một tiếng nổ vang trời. Càn khôn chấn động, toàn bộ thế giới như bị nổ tung. Khoảnh khắc đó, một quả cầu ánh sáng rộng 10 vạn cây số nhanh chóng khuếch tán, lắc lư như điên cuồng. Lực lượng mạnh mẽ phá hủy tất cả, bao phủ thân thể hư không quái vật còn lại một nửa, nổ tung và tiêu diệt hoàn toàn năng lượng hư không. Song khí cuồng bạo quét qua khắp thiên địa, tạo ra dị tượng kinh hoàng. Những quy tắc mạnh mẽ va chạm khiến một khu vực rộng lớn hàng trăm ngàn cây số trên đại địa sụp đổ và chấn động mạnh mẽ. Sâu dưới lòng đại dương, hàng nghìn, hàng vạn mét nước biển bị hất văng lên trời, bốc hơi mù mịt, mặt đất dưới đáy biển nổ tung, tạo thành một cảnh tượng giống như ngày tận thế. Cú đánh mạnh mẽ như vậy, gần như đạt đến mức chân linh cấp, chính là sự kết hợp sức mạnh của 8 con cự thú viễn cổ. Và lúc này, 8 đầu cự thú viễn cổ xuất hiện trên bầu trời, mỗi đầu có những xúc tu màu đen cuốn qua hư không, như những dãy núi vạn cây số hạ xuống, lực lượng khủng khiếp ập xuống khiến trời đất đông cứng, thời gian và không gian bị vạn vẹo, không thể tránh né. Hống hống hống, 8 đầu cự thú viễn cổ gào thét kinh hoàng, tạo thành một lĩnh vực quy tắc sáng rực xung quanh, cự long màu xanh trắng bay trong không gian, xung quanh là những tinh thể băng đen, một tảng băng lớn bay vút lên trời, chống lại sức mạnh của vũ trụ, đập xuống đất khiến thời gian và không gian xung quanh bị vạn vẹo, cự long dung nham viễn cổ xung quanh, hóa thành một cự thú khổng lồ mang cánh, bay lên trời trong một cơn thét gào, xé gió đón lấy những xúc tu đen, mà cự mãng màu xám xung quanh thì tỏa ra hào quang sáng rực, tạo thành một đại lục rộng hơn 1 vạn cây số. Trên đại lục là một con cự mãng dài đến 10 vạn cây số cuộn quanh. Lúc này, tất cả cự thú viễn cổ đều bộc phát sức mạnh mạnh mẽ nhất của chúng. Nhưng, bành bành bành, cự long màu xanh trắng bị những xúc tu đen bao phủ, thân hình khổng lồ bị kéo lên khỏi mặt đất trong một tiếng nổ mạnh. Những xúc tu đen dài 10 vạn cây số cuốn lấy không gian, xé rách không gian và khiến cự thú đau đớn gào thét. Cự thú dung nham viễn cổ nổ tung, thế giới dung nham tan vỡ. Thân hình khổng lồ của nó hóa thành một vệt sáng nối trời và đất, rơi xuống mặt đất trong một tiếng nổ vang, oanh. 8 đầu xúc tu đen vắt ngang bầu trời, hạ xuống khiến mặt đất trong phạm vi 30 vạn cây số vỡ nát, vô số đá vụn và hào quang hủy diệt nổ tung, tỏa ra khắp nơi, hủy diệt lan tràn ra khắp không gian, cuốn theo vô số cự thú và long giả dị tộc trong biển cả, tất cả đều bị xé rách và tan biến dưới chân trời. Trong lòng đất, 8 đầu cự thú viễn cổ đều bị thương, thương tổn nặng nhất là cự mãng màu xám. Nửa thân của nó bị xóa tan, còn cự thú bức phẫn thì thân thể vỡ nát, cự thú dung nham viễn cổ hai cánh vẫy vụn, một đầu rồng nổ tung, khí tức yếu đi, mà thân thể của kỳ lân màu đen cũng bị nứt toác, như thể sẽ vỡ ra bất cứ lúc nào, ngay cả hư không chi mã, một con quái vật từ không gian hư vô cũng suy yếu, nằm trên mặt đất với vảy trắng vỡ nát một nửa. Tuy vậy, cự long màu xanh trắng lại là sinh vật duy nhất ít bị tổn thương, lúc này nhìn lên trời, không khỏi cảm thấy kinh hoàng trước sự xuất hiện của con quái vật khổng lồ che khuất bầu trời. Bên cạnh màu xanh trắng cự long, dòng thời gian ở khóe miệng chảy ra những giọt máu bạc. Ở khoảnh khắc cuối cùng, nó dùng hết sức chống lại một đòn tấn công của xúc tu đen, bảo vệ cho màu xanh trắng cự long. Đòn tấn công này đã thể hiện sức mạnh quá mức kinh khủng của con quái vật hư không. Nếu không phải trận đại chiến vừa rồi diễn ra cách xa lòng cung, chỉ cần dư chấn của một kích đó cũng đủ khiến cự thú đế quốc bị hủy diệt hoàn toàn. Đây chính là sức mạnh của sinh vật chân linh. Rầm rầm rầm, hư không vỡ vụn. Từng xúc tu màu đen từ sâu trong hư không lại một lần nữa bùng xuống, dài như chạm trời xuyên đất, cuốn lấy các cổ thú viễn cổ nằm sâu trong lòng đất. Mục tiêu lần này của nó là thôn phệ những cự thú đó, hấp thu nguồn sinh lực và máu thịt đậm đặc mà chúng sở hữu. Khi con quái vật hư không chuẩn bị hành động chớp nhoáng, nhân lúc hủy diệt đế long còn chưa tỉnh dậy mà nuốt trọn các long vương viễn cổ, thì bất ngờ một vòng xoáy thất thải chấn động dữ dội. Trong vùng sáng hỗn độn, một luồng khí hung tàn đến tột độ gào thét vang vọng, phốc phốc. Từ bên trái luồng sáng hỗn độn, hai vút sắc nhọn dữ tợn đâm ra, nắm lấy hai luồng sức mạnh đang bùng nổ hai bên, rồi đột ngột xé toạc, tạo ra một khe nứt dài đến mấy ngàn dặm. Vô số tia sáng 9 màu tuôn trào từ khe nứt, và từ trong đó, một sinh vật khổng lồ dài đến 13 vạn mét, thân thể ngưng tụ từ hào quang đen kim sắc, chậm rãi xuất hiện. Ngay khoảnh khắc con thú dài 130 dặm ấy lộ diện, khí tức phát ra khiến cả thiên địa phải run rẩy. Chỉ đứng đó thôi, thân hình ấy như một ngôi sao, tỏa ra uy thế khủng khiếp khiến quái vật trong hư không cũng phải bản năng phát ra tiếng gào thét vì sợ hãi. Giống không chần chừ, hủy diệt đế long vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ say liền tràn ngập bạo lệ, thân hình to lớn phát ra vô tận hào quang, trong chớp mắt liền bành trướng đến mức kinh hoàng. Oanh, trong khu vực hỗn độn rộng hàng ước vạn dặm, thiên địa mất sắc, chỉ còn lại sinh vật khổng lồ cao 3.000 dặm, ánh sáng đỏ thẫm vây quanh thân thể dài hơn ngàn dặm. Giờ khắc này cả thế giới chìm vào hỗn loạn, tràn đầy khí tức của tận thế, hủy diệt cung cực. Giống, làm sao có thể như thế? Con quái vật trong hư không tận mắt chứng kiến hình thể đối phương tăng lên 30 lần, uy áp cũng cường đại đến mức có thể hủy diệt cả thế giới, ánh mắt lập tức tràn đầy kinh hoàng và tuyệt vọng. Oanh, một vuốt rồng khổng lồ quấn quanh bởi ánh sáng đỏ đen chậm rãi giáng xuống, bao phủ cả không gian và thời gian, tiêu diệt muôn vật. Sức mạnh đáng sợ khiến mọi thứ tan vỡ, Thời không sụp đổ, mười mấy vạn dạng hư không hoàn toàn bị xóa sổ, hóa thành một khoảng không tuyệt đối đen ngòm, trống rỗng, giống. Đối diện với cú đánh diệt thế đó, quái vật trong hư không gào thét, sau lưng nứt toác, thân thể gần như bị xé đôi, để lộ bên trong là một thế giới vô tận tựa như chính hư không, giữa hàng vạn xúc tu đang quấn quanh. Một đôi vuốt sắc khổng lồ màu đen hiện ra, dẫn dắt sức mạnh hư không tràn ngập trời đất, oanh, sư cú đấm khủng khiếp của Quang Chi Long Trảo, khi tức của nó gần như đạt tới mức chân linh hậu kỳ. Đôi vuốt đen của hư không quái vật bị vỡ nát, nửa bên chân thân bị nổ tung, thân thể khổng lồ bị đánh vang sâu vào hư không, giống. Tiếng gầm kinh khủng của Quang Chi cự thú lại vang lên, Quang Chi trên hai vuốt phát ra những quy tắc ám kim sắc, liên tiếp lượn quanh, thăm dò vào hư không, oanh. Toàn bộ hư không như bị đánh sập, tất cả đều bị hỗn độn cuốn đi. Con hư không quái vật kêu lên thảm thiết, các xúc tu trên thân thể nó vỡ nát, thân hình bị quấn chặt bởi Quang Chi cự thú, hai vuốt chí cường áp chế nó, lực lượng mạnh mẽ sập hư không, hủy diệt phạm vi lên đến hàng trăm vạn cây số. Cuồng bạo sóng hỗn độn tràn ngập, Quang Chi cự thú gào thét, hai vuốt mạnh mẽ bùng nổ. Khi những cự thú viễn cổ nhìn thấy cảnh tượng này, chúng không khỏi rung động, trong ánh mắt đầy kinh ngạc, Quang Chi cự thú xé nát thân thể của hư không quái vật. Chỉ trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời đất. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Khi những cự thú viễn cổ còn đang ngơ ngác nhìn, Quang Chi cự thú há miệng rộng, giống như một hắc động nuốt chửng không gian, từ từ cắn xuống. Chân thân bị trấn áp, bị xé ra làm hai nửa, móng vuốt của quái vật hư không vỡ tan, nửa bên chân thân hoàn toàn biến mất, không còn chút dấu vết nào, vết cắt bóng loáng, như thể bộ phận đó không bao giờ tồn tại, hoàn toàn bị xóa bỏ. Rầm rầm rầm, trong móng vuốt của Quang Chi cự thú, hai nửa chân thân còn lại của hư không quái vật bùng nổ ra ánh sáng màu đen. Các quy tắc hư không tự liên kết lại, pha ra lực lượng kinh khủng muốn dãy giụa, nhưng không thể làm gì được trước sức mạnh của móng vuốt đó. Quang Chi cự thú lại há miệng rộng, với tốc độ nhanh như chớp, nó cắn một cái, nuốt chửng nửa phần còn lại của chân thân hư không quái vật, oanh. Trong cơ thể Quang Chi cự thú, một cỗ năng lượng tinh thuần mạnh mẽ bùng nổ, khí tức mạnh mẽ trên thân thể nó tăng vọt, hình thể cũng trở nên to lớn và dữ tợn hơn. Lúc này, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hình ảnh của Quang Chi cự thú sừng sững giữa hỗn độn, từng miếng nuốt chửng con hư, không quái vật đã gần chân linh hậu kỳ, khí tức bạo ngược tỏa ra khiến cho những cự thú viễn cổ như dung nham không khỏi khiếp sợ, huyết mạch chúng run rẩy. Chẳng mấy chốc, con hư không quái vật đã hoàn toàn bị Quang Chi cự thú thôn phệ, hung tàn vô cùng, oanh, thời không chấn động. Thân hình khổng lồ của Quang Chi cự thú từ từ cúi đầu, nhìn vào màu xanh trắng của cự long, chờ cự thú. Sau đó, nó chậm rãi quay người, hướng về sóng hỗn độn chìm nổi trong quang noãn, đồng thời thân hình của nó thu nhỏ lại một cách nhanh chóng, tới mức mắt thường cũng có thể nhận thấy. Khi Quang Chi cự thú trở lại quang noãn, thân thể đã thu nhỏ lại còn khoảng 100 cây số, xuyên qua vết nứt không gian, biến mất không còn dấu vết. Khi cơn sóng quang huy diệt vong khủng khiếp từ cự thú kia rời đi, những dị tượng bao phủ toàn bộ thế giới hỗn độn cũng từ từ biến mất theo. Nhìn vào khung cảnh vỡ nát, ánh sáng ngập tràn và vòng xoáy thất sắc dần dần co lại, quang loãn hỗn độn mở rộng khiến cho màu xám của cự mãng và cự thú cũng phải lo lắng. Lúc này, không khí hư không vẫn còn đọng lại trong thiên địa, chứng tỏ vừa rồi có một con quái vật chân linh cấp hư không xuất hiện. Đột nhiên, tám cái đầu rồng của viễn cổ dung nham cự thú bắt đầu điên cuồng vạn vẹo, phát ra những tiếng gào thét đầy kích động và hưng phấn. Đây là vương lực lượng vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, có thể xé nát sinh vật chân linh, quá cường đại, vô địch, biểu bạo, ách. Nhìn những cái đầu rồng vạn vẹo điên cuồng, các cự thú viễn cổ còn lại có vẻ ngớ ngẩn. Không phải đâu, người kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng không cần phải vạn vẹo như vậy. Hơn nữa, cái gì là điều bạo, hình dung có vẻ hơi quá đấy. Trong khi những cự thú viễn cổ còn đang phấn khích, hủy diệt đế long lại một lần nữa, cuộn mình về giữa trung tâm hỗn độn quang loãn, nằm xuống. Xung quanh nó, từng dải ánh sáng chín màu tràn ngập, chứa đầy thiên địa chi lực, tràn vào cơ thể hủy diệt đế long, hòa nhập với huyết dịch, cơ bắp, xương cốt, dần dần chuyển hóa thành một hình dáng cường đại và dày nặng hơn. Bên trong cơ thể hủy diệt đế long, nếu phóng đại từng tế bào lên hàng triệu lần, sẽ thấy chúng đã biến thành những quả cầu tinh, những thế giới thu nhỏ. Bên trong là dòng khí đen vô tận, hòa lẫn với sắc đỏ nhạt chứa đầy sức mạnh hủy diệt. Sau một giấc ngủ dài, hủy diệt đế long cuối cùng cũng đạt được bước đột phá sắp hoàn tất. Bản mệnh thiên phú của nó cũng gần như được ngưng tụ thành công. Vừa rồi chỉ là một cuộc thử nghiệm nhỏ, nhưng đã tạo ra một vụ nổ lực lượng mạnh mẽ đến mức khó có thể hình dung, dễ dàng nghiền ép và xé nát con quái vật hư không kia, nuốt chửng nó. Trong thế giới chân linh, sự chênh lệch giữa các sinh vật mạnh mẽ như vậy lớn đến mức chỉ cần có một sự khác biệt nhỏ giữa hai bên đã đủ tạo ra một khoảng cách rộng lớn đến không thể lấp đầy. Đây là nhờ bốn loại thiên phú thần hóa làm cốt lõi, một lần nữa tạo thành một bản mệnh thiên phú khủng khiếp, phá vỡ mọi quy tắc, vượt qua tất cả các lực lượng thần thánh. Điều này cũng lý giải tại sao những sinh vật như Nguyên Sơ lại mạnh mẽ như vậy. Đây không phải chỉ là một cấp bậc đơn thuần. Khi hủy diệt Đế Long vừa chuẩn bị nằm xuống tiếp tục giấc ngủ của mình, đột nhiên nó mở mắt ra một cách ngạc nhiên. Cỗ lực lượng này là sáng thế lực lượng. Khi dạ dày hủy diệt Đế Long bắt đầu tiêu hóa thân thể của con quái vật hư không kia, tựa như hàng tinh tụ biến thành vô tận sinh vật năng lượng phun ra ngoài. Năng lượng này được các tế bào đang tiến hóa thu thập, hấp thu, nuốt chửng và điên cuồng phân liệt ép vào. Một chút năng lượng ẩn chứa trong quy tắc sinh vật, bên trong có những sợi năng lượng màu trắng tỏa ra một khí tức nhàn nhạt của sáng thế. Đối với lực lượng sáng thế, hủy diệt Đế Long tự nhiên không còn lạ lẫm. Khi nó ngủ say, ý thức và tên thật đã hòa làm một. Trong quá trình tiến hóa của thần thoại thế giới, nó hấp thụ một lượng lớn khí tức sáng thế. Điều khiến nó ngạc nhiên là cỗ lực lượng này lại đến từ một sinh vật hư không chân linh bị tiêu hóa. Hư không là biểu tượng của sự vạn vẹo, tràn ngập bóng tối vô tận, ô nhiễm mọi thứ, căm ghét tất cả sinh mệnh trong các thế giới chủ. Nhưng lúc này, từ thân thể hư không chân linh quái vật lại có thể chuyển hóa thành lực lượng sáng tạo, khởi nguồn của vạn vật, sáng thế lực lượng. Nguyên nhân là gì? Cực âm sinh cực dương, hay là nói hư không thực ra là một phần của thần thoại thế giới khác? Với sự nghi hoặc trong tâm, hủy diệt Đế Long chậm rãi nhắm mắt lại, một lần nữa rời vào giấc ngủ say. Nếu có vấn đề gì, nó sẽ chờ khi thức tỉnh rồi sẽ giải quyết. Vù vù, mỗi nhịp hít thở của hủy diệt Đế Long đều hòa quyện với quang noãn. Thiên địa của hỗn độn loạn vực dường như vang lên cùng nó, tựa như một cự thú khổng lồ trong cơ thể của nó. Hư không quái vật chuyển hóa khí tức sáng thế, tất cả đều biến mất theo lối đi linh hồn. Lúc này, trên lưng hủy diệt Đế Long, ánh sáng chín màu hội tụ trong đại dương, còn có hai quả cầu ánh sáng trong đường kính thiên công đang lơ lửng. Bên trong quả cầu ánh sáng, ngân sắc và kim lam sắc cự long, mỗi con dài đã lên đến 3000 mét. Trên thân thể của chúng tràn ngập uy áp huyết mạch đế vương cấp. Dưới sự hỗ trợ của năng lượng nguyên sơ từ thiên long trì, cùng với thiên phú huyết mạch mà hủy diệt Đế Long ban tặng, hai con cự long này đã tiến hóa, đột phá giới hạn, bước vào cấp đế vương. Khi hai loại thiên phú đỉnh cấp này thức tỉnh, hình dáng của chúng cũng có một số thay đổi. Chẳng hạn trên đầu ngân sắc cự long, đôi sừng bạc ban đầu giờ đây đã biến thành ba cặp, giống như những sợi xoắn ốc màu bạc trong suốt, uốn lượn như thủy tinh, tựa như vương miện trên đầu. Đồng thời trên lân giáp của chúng, khe hở mọc ra những sợi lông bờm màu bạc, khiến chúng trông càng thêm dữ tợn và hoa lệ. Thân thể của chúng cũng trở nên thon dài hơn, mang vẻ uy mãnh của cự long phương Tây, nhưng lại thêm nét thanh thoát của thần long phương Đông. Trên lưng, chúng mọc ra ba hàng vây cá bé nhọn màu bạc kéo dài, từ đầu đến đuôi. Kim lam sắc cự long cũng trải qua biến hóa tương tự, chỉ khác là sáu chiếc sừng trên đầu chúng hiện lên hình thủy tinh, màu kim lam, càng thêm hoa lệ và tôn quý. Sự biến hóa lần này của hai đầu cự long, toàn bộ diện mạo đều gần giống với hủy diệt Đế Long, hoặc có thể nói, huyết mạch của chúng đã chịu ảnh hưởng của hủy diệt Đế Long và đang dần hướng về nó. Không ngờ, còn có một thu hoạch ngoài ý muốn. Tại chỗ sâu của Thái Dương, Trần Sở cảm nhận được từng sợi năng lượng tiến hóa truyền qua lối đi linh hồn, cùng với khí tức sáng thế tăng lên gấp đôi. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Lúc này, trong cơ thể hắn, khí tức sáng thế đã hội tụ thành một chùm sáng. Lượng năng lượng này gần như tương đương với 2/3 lực lượng sáng thế. Đây là phần năng lượng thu được từ việc chuyển hóa những sinh mệnh của con quái vật hư không. Mặc dù lượng sáng thế lực lượng này hợp nhất với nguyên sơ sáng thế quy tắc có chút thiếu hụt, nhưng nếu để cửu trọng thiên môn tiến hóa hoàn toàn thì sẽ không còn gì phải lo lắng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, hắn có thể tăng thêm một chút thuộc tính. Nghĩ tới đây, Trần Sở nhìn về phía Thái Dương bên ngoài, nơi đó trong vùng nhiệt độ nóng bỏng của tầng nhiệt miệng, có một vật thể hình hộp kim quang sáng lấp lánh, đường kính mấy mét, như một chiếc hòm gỗ màu vàng kim trôi nổi. 5 ngày trước, Chân Võ Chi Vương đã đến nơi này, để lại chiếc hòm vàng kim này. Bên trong chứa vô số sinh mệnh thủy tinh mà nhân tộc liên minh đã săn giết trong suốt thời gian qua. Với sự kết hợp của các thuộc tính bùng cháy, Trần Sở cảm thấy mình đã có thể nắm chắc việc đem cửu trọng thiên môn tiến hóa lên đệ thập trọng. Đến lúc đó, chân linh sẽ xuất hiện và chỉ một đòn là đủ để đánh nổ tất cả. Tầng nhật miệng của Thái Dương tỏa ra vô tận ánh sáng và nhiệt lượng, hơi nóng làm không gian vạn vẹo rồi âm thầm nứt vỡ. Một cánh tay từ bên trong vươn ra, chụp lấy chiếc hòm gỗ màu vàng kim đang trôi nổi giữa ánh sáng. Là Thiên Đạo, Trần Sở nắm giữ quyền hành tuyệt đối trong Thái Dương hệ. Tuy lần này ở vào trung tâm hành tinh, chàng vượt qua mấy chục vạn dặm xé rách thời không mà không dùng đến lực lượng thế giới, chỉ vận dụng một phần thần thông về tốc độ. Là tồn tại đỉnh phong thời viễn cổ, chỉ còn thiếu một bước nữa để trở thành chân linh quy tắc. Trần Sở đã mạnh vượt xa khỏi sức tưởng tượng của người thường, không chỉ có thể tùy ý tung ra một kích là khiến mộc tinh hay thổ tinh nổ tung, một đòn toàn lực còn có thể xé nát cả một ngôi hành tinh. Chancellor còn sở hữu nhiều năng lực vượt xa cả truyền thuyết, thay đổi thiên địa, di chuyển tức thời, vạn vẹo thời gian, trường sinh bất tử, tùy ý biến hóa hình dạng, bay lượn. Những điều này chỉ là căn bản. Chàng từng trải qua cả việc khai thiên tích địa, ngưng tụ và diễn hóa một thế giới chân thực, gánh trên vai cả một hệ hành tinh. Những chuyện vượt ngoài lý trí phàm nhân, các thần tích mà chàng nắm giữ đều mạnh hơn cả những vị thần tiên trong truyền thuyết. Nơi sâu trong hành tinh, dưới áp lực đáng sợ, một thân ảnh cao tới 10 vạn mét ngồi xếp bằng, ba mặt, 10 cánh tay, mái tóc đen dài 3 vạn mét bay lượn trong biển lửa rực cháy. Sau lưng Trần Sở đã dung hợp địa hỏa phong lôi vị diện, hiện lên một thần luân đường kính 10 vạn mét, giống như được đúc bằng vàng ròng, bao gồm hai tầng quay chậm chậm. Tầng ngoài thần luân được khắc hoa văn chạm rộng 4 bộc màu, vàng kim, lam, tím và vàng, xoay theo chiều kim đồng hồ, toát ra khí thế bá đạo và nặng nề. Tầng trong rộng 6 vạn mét, toàn thân màu tím đen như kim loại, xoay ngược chiều kim đồng hồ, chứa đựng một loại huyền ảo khiến người ta có cảm giác vạn vật quy về một mối. Được thần luân phụ trợ, Trần Sở giống như một vị cổ thần ma sinh ra từ Thái Dương đã mấy ức vạn năm, vô cùng uy nghiêm, thành khiết. Đầu khổng lồ của chàng hơi cúi xuống, ánh mắt sáng rực, phía trước là nhiệt độ 100 vạn độ C của tầng nhật miện. Chỉ một cú nhìn, lực hút tinh cầu bị xé toạc, chiếc hòm gỗ cũng liền vỡ vụn không một tiếng động. Ngay lập tức, vô số khối tinh thể sinh mệnh trắng, lam, vàng kim hiện ra trước mặt Trần Sở, lan tỏa khí tức sinh mệnh nồng đậm. Những khối tinh thể này, cấp thấp nhất cũng đã đạt tới cấp 5, tổng số vượt quá 10 vạn. Riêng tinh thể từ cự thú cấp 9 chuẩn thần thoại cũng đã gần ngàn viên. Chỉ mới tính sơ qua, lượng điểm thuộc tính có thể chuyển hóa từ chúng đã vượt quá 30 triệu, khiến ngay cả Trần Sở cũng không khỏi hít một hơi lạnh. Dưới lệnh của hắn, lần này nhân tộc liên minh đã huy động một lượng lớn thần thoại vương giả, thiên vương chủ thần, và đã hoàn toàn tiêu diệt tất cả những dị thú và cự thú cao cấp trong phạm vi đã được xác định xung quanh. Những dị thú và cự thú này chỉ cần đạt đến đỉnh cao của chủng tộc, trong cơ thể sẽ hình thành sinh mệnh thủy tinh và chúng sẽ bị đánh bại, tinh hạch của chúng sẽ bị thu lấy. Có thể tưởng tượng, trong vòng 10 năm tới, các cự thú thần thoại xung quanh sẽ bị tiêu diệt, giúp bảo vệ an toàn cho những nhân viên khai thác của liên minh khi họ làm việc ngoài giới, đồng thời thúc đẩy sự phát triển. Xem ra lần này ta còn có thể thuận tay làm chuyện tốt. Trần Sở nói xong, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, uy nghiêm băng lạnh đã biến mất. 10 cánh tay của hắn từ từ vươn ra, nắm chặt những sinh mệnh thủy tinh trong tay, chuyển hóa toàn bộ sinh mệnh thủy tinh này thành điểm thuộc tính. Hắn ra lệnh trong đầu, ngay khi ý niệm trong đầu vang lên, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập từ sâu trong linh hồn, bao phủ những sinh mệnh thủy tinh đó. Oanh, cảm giác như biển cả gầm thét, sinh mệnh năng lượng phun trào. Hơn 10 vạn miếng sinh mệnh thủy tinh vỡ tung, chuyển hóa thành một lực lượng vô hình tràn vào cơ thể Trần Sở, rồi nhanh chóng biến mất không dấu vết. Đồng thời, trước mắt hắn hiện lên giao diện trong suốt, điểm thuộc tính tăng vọt với tốc độ chóng mặt. Chỉ trong chớp mắt, nó đã vượt qua 100 vạn, 300 vạn, 300 vạn, rồi 1000 vạn. Chỉ trong vài hơi thở, sinh mệnh thủy tinh đã được chuyển hóa xong, và điểm thuộc tính của Trần Sở đã đạt đến 34.120.087, hơn 3.000 vạn điểm thuộc tính. Gần như đủ để Trần Sở nâng cấp một số vũ khí từ không tới có đến cấp thế giới, hoặc nâng cấp mấy trăm loại thiên phú thần hóa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn, hoặc là hủy diệt đế long phải đủ sức chịu đựng lực sinh mệnh. Đây chính là điểm mạnh khi nắm giữ một thế lực lớn. Khi điểm thuộc tính hoàn thành chuyển hóa, sức mạnh sáng thế trong cơ thể hắn cũng đã tích lũy gần đủ và sắp hoàn thành đột phá. Tuy nhiên, bên hủy diệt đế long vẫn không có một chút dấu hiệu sáng thế khí tức nào phát ra. Vì vậy, Trần Sở chỉ dừng lại một chút, rồi nghĩ trong đầu, đốt cháy 100 vạn điểm thuộc tính, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Nay khi trạng thái đốn ngộ được mở ra, Trần Sở chỉ cần chuyển động một chút ý nghĩ, tất cả sáng thế khí tức liền tuôn chảy về phía trái tim hắn. Oanh, trái tim Trần Sở nổ tung, và trong cơ thể xuất hiện 9 tòa cửa lớn màu vàng óng, chồng chất lên nhau, từng lớp một mơ hồ toát ra khí huyết nóng bỏng trầm trọng. Đây chính là cửu trọng thiên môn, một công pháp luyện thể mà Trần Sở tu luyện để đạt đến cảnh giới ám tinh luyện thể. Thiên môn công pháp này ngưng tụ ám tinh phù văn, kết hợp với huyết mạch đế long đã tạo ra một sức mạnh tuyệt vời, giúp Trần Sở hấp thụ và chuyển hóa khí huyết trong cơ thể. Như một tôn viễn cổ cảnh giới ma thần, Trần Sở thân thể được cường hóa mạnh mẽ nhờ cự thú, sức mạnh của hắn gấp nhiều lần so với các cường giả cùng giai. Nhờ vậy, khí huyết của Trần Sở trở nên mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, sức chịu đựng và khả năng phục hồi của hắn cũng cực kỳ khủng khiếp. Thân thể hắn luôn duy trì ở mức gần như tối đa, chỉ thiếu một chút nữa mới đạt đến trạng thái khỏe mạnh. Tuyệt đối, chỉ khi đạt đến mức độ này, thân thể Trần Sở mới có thể hấp thu năng lượng của thiên địa, làm cho khí huyết của hắn phục hồi đến cực hạn. Quá trình này chỉ dừng lại khi cửu trọng thiên môn đạt đến mức tích tụ tối đa. Những khí huyết này sẽ bị cửu trọng thiên môn áp súc vô hạn và chuyển hóa thành một loại lực lượng mạnh mẽ. Đó là long huyết chi lực. Mỗi một trọng thiên môn chứa đựng một lực lượng áp súc mạnh mẽ. Với trọng lực ở đệ cửu trọng, thiên môn giống như sức mạnh của một hố đen khủng khiếp. Khi long huyết chi lực được chuyển hóa, sức mạnh sẽ vô cùng khủng khiếp, nhất là ở đệ cửu trọng thiên môn. Trong nháy mắt, lực lượng bùng nổ mạnh mẽ, làm cho Trần Sở đạt đến một mức độ phòng ngự vượt trội, thấp hơn 500 lần bình thường. Lúc này, khi khí tức sáng thế tràn vào, thiên phú của hắn được thể hiện rõ rệt và cửu trọng thiên môn lập tức chấn động mạnh mẽ, phát ra một luồng hào quang kim sắc chói mắt. Trong hào quang ấy, vô số phù văn thiên phú hiện lên, tạo thành những sợi dây xích phức tạp liên kết chặt chẽ với nhau, không ngừng biến hóa và trở nên huyền bí. Càng sâu vào trong cửu trọng thiên môn, một khung cửa trong suốt dần hiện ra, xung quanh là hình ảnh của một con Đông Phương Thần Long màu đỏ thẫm. Trong lúc thiên phú của Trần Sở đang tiến hóa, trạng thái đốn ngộ của hắn khiến thần tâm hoàn toàn chìm đắm trong cơ thể. Theo linh cơ trong cõi u minh, Trần Sở tiêu hao thần hồn lực lượng, ý chí điều khiển các phù văn tăng tốc diễn hóa. Mỗi giây trôi qua lại có vô số phủ văn mới sinh ra. Ngày 1 tháng 4, thời tiết trong xanh, vào sáng sớm, khi mọi người ra khỏi nhà chuẩn bị đi làm, họ bất ngờ khi thấy mặt trời hôm nay có vẻ khác thường. Trên bầu trời xung quanh mặt trời mờ ảo xuất hiện một cánh cửa khổng lồ màu vàng óng, cùng với một con thần long dài đến hàng trăm vạn cây số, vươn quanh tòa cửa lớn. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến những người bình thường và các nhân tộc vương giả đang trú ngụ trong Thái Dương hệ đều phải ngạc nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.